Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, khổng bác khiếp sợ. Chương 603, khổng bác khiếp sợ, các vị. Đợi lâu, Tần Phong tuy rằng đang tu luyện, nhưng có phải thế không ngoại giới tất cả cũng không biết. Ý thức lực còn là giữ lại nửa phần, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này mọi người thấy Tần Phong thức tỉnh, vội vã xua tay, không có chờ lâu lắm. Đúng vậy, còn là chúc mừng ngươi. Dĩ nhiên Tấn Thăng, nhìn lên huynh đệ vô cùng trẻ tuổi a, ngươi thực lực này, ẩn giấu được rất sâu a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều đang cùng Tần Phong giao tiếp. Tần Phong không chút hoang mang, thành thạo, so với trước Bạch Ly mặt lạnh, nhưng là tốt hơn nhiều. Bất quá đám người này trong, nghi ngờ nhất chính là khổng bác. Dù sao khổng bác cảm giác được Tần Phong đã tấn thăng đến B đoạn. Thế nhưng ở Tần Phong đứng dậy sau đó, lại vừa không có cái loại cảm giác này. Cái này tự nhiên là Tần Phong tự thân hắc ám hệ dị năng giấu giếm thực lực. Còn đối với bên ngoài, hắn đích xác tấn thăng nhất giai, đã tới C5 đoạn. Đối với C đoạn năng lực giả, màu cũng muốn một năm mới có thể đề thăng nhất giai. Chậm 10 năm cũng không thể tiến thêm một bước. Có lúc, thiên phú kỳ ngộ, tài nguyên, đều là cố định. Bất quá, ở đây thương giới giả, lại không có ý định như thế buông tha Tần Phong. Lại nhảy việc nhà sau đó, tự nhiên là hỏi thăm Tần Phong súng ống. Nếu như các ngươi thật muốn mua, có thể liên hệ ta chỗ ở tập đoàn. Ta chủ yếu không phụ trách chuyện này, nhưng là có thể có con đường lập tức ra hàng. Cái này con đường, tự nhiên là võ thần điện. Cái này liền nhìn ra, một cái đặc thù bí cảnh, trọng yếu bực nào. Tiết Hưng Phúc hoàn toàn có thể đem vật đặt ở trong bí cảnh, lại do Tần Phong lấy ra, tiến hành giao hàng. Nguyên lai Tần tiên sinh có chính mình tập đoàn, Phong Lê tập đoàn. Tập đoàn này gần nhất rất nổi danh. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là Phong Lê tổng tài. Tần Phong nói ra, có một chút súng ống, uy lực khả năng không có ta trong tay dạng này cường đại. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Có hay không đặc chất vũ khí? Ta có thể cùng tập đoàn ký kết bảo mật còn có hòa bình điều ước. Đúng vậy, giới hạn mua sắm cũng có thể. Chúng ta khẳng định sẽ không đối phó Phong Lê tập đoàn. Tần Phong vũ khí trong tay, tự nhiên là mạnh nhất một nhóm. Mà những cái này cũng là Phong Lê tập đoàn nội bộ sử dụng vũ khí. Bán đi, đều không có như thế mạnh. Loại này, tự nhiên là vì bảo trì Phong Lê tập đoàn địa vị. Vạn nhất có người mua Phong Lê tập đoàn vũ khí, cuối cùng quay đầu lại giết Phong Lê, cái này liền tự chịu diệt vong. Thậm chí, có một chút vũ khí, Tần Phong càng là thấp xuống đủ mấy cái phiên bản, mới bắt đầu trưng bày bán ra, tiếp đó không ngừng tăng lên. Đây cũng là thương nhân bình thường sử dụng thủ đoạn. Dù sao, nắm giữ khoa học kỹ thuật, vẫn là bọn hắn. Các vị, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ta hiện tại đi phía trước dò đường. Trước không nói, Tần Phong có thể không có ý định đem những cái này mãnh liệt vũ khí bán đi. Bất quá những cái này vũ khí, khẳng định so với hiện tại những cái này C đoạn năng lực giả, súng trong tay muốn mạnh rất nhiều. Tần Phong như thế nói, đã là biến tướng cự tuyệt mọi người yêu cầu. Hơn nữa cũng là hoàn mỹ lý do. Ai dám không tha Tần Phong? Những cổ võ giả đó còn ở phía trước liều mạng đâu. Những cái này nghĩ mua đồ người, tới cùng còn là số ít. Trong đám người, còn có người bị thương. Sở dĩ tất cả mọi người nghĩ nhanh lên một chút trở về doanh địa, thì là như thế. Cũng đi rất lâu, còn gặp một lần trùng thú đàn. Cũng may hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc trở về độ tăng trung ương thành. Mà lúc này, mọi người lực chú ý cũng liền từ trên người Tần Phong rời đi, rơi vào khổng bác trên người. Khổng bác thao túng máy truyền tin, xác định nhiệm vụ hoàn thành, tài chính tất cả đều phát ra ngoài. Mọi người lĩnh đến khen thưởng, nhất thời cao hứng, cũng dần dần tán đi. Ngược lại thì Viên Hiểu Quang, Tần Phong Bạch Ly, bị khổng bác lưu lại. Lần này thật ít nhiều ba vị, cái này là của ta một chút ý tứ. Cảm ơn nhiều. Khổng Bác lấy ra hai phần linh thảo, giao cho Khổng Bác cùng Tần Phong. Cho khủng bố chính là một cái đặc thù thực vật, có thể đề thăng mộc hệ phù văn. Mà cho Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng là hai cái có thể đề thăng thân thể trái cây. Hiệu quả không sai, giá trị tương đương với C đoạn thú vương tài liệu. Người muốn ăn sao? Tần Phong đem trái cây đưa cho Bạch Ly. Tần Phong bởi vì có thôn phệ dị năng, sở dĩ chỉ cần săn giết dị thú. Cái khác linh thảo cái gì? Đối với hắn tác dụng đều không tính lớn. Trừ phi là tịnh liên hạt sen cái loại này. Bạch Ly nhìn một chút, lại lắc đầu, không quá cảm thấy hứng thú hình dạng. Tần Phong liền thu đến chính mình trong không gian phù văn trang bị. Thấy chung quanh không có bao nhiêu người, Tần Phong mở miệng, Khổng đại nhân, trước đó ngươi cùng cái kia hắc ám thế lực người chiến đấu, nên là bị ý thức lực khống chế khắc chế thực lực. Ta chỗ này, khả năng có một cái thích hợp ngươi đồ vật. Khổng Bác vốn là muốn đi, lúc này lại hơi sững sốt. Thứ gì? Tần Phong lấy ra thần kỳ ma phương, hơi chút giới thiệu một chút phương pháp, cuối cùng mới trọng điểm nhấn mạnh một lần. Cái này ma phương chế tạo vật, cường đại không cường đại, ta sẽ không miêu tả. Thế nhưng có một cái duy nhất một điểm, chỉ có thể phù hợp một người ý thức lực, người khác, căn bản không cách nào kiêm dung. Cái này vốn là sẽ dẫn đến ta kiếm ít rất nhiều tiền. Cũng không có biện pháp lượng lớn chế tạo phù văn trang bị buôn bán. Bất quá, khả năng cũng đề phòng. Có người tranh đoạt ta thần binh lợi khí. Nói thí dụ như thanh vương đao. Dạng này vũ khí đơn giản là siêu cấp thần binh. Thế nhưng những người khác, nhưng căn bản không dùng được. Nắm trong tay, cùng sắt vụn như nhau. Khổng Bác lúc này, mắt sáng choang, thật như ngươi nói thần kỳ như vậy. Khổng Bác phi đao, sẽ bị những dị năng giả đó khống chế. Thậm chí là thương giới giả, có lúc đều đè Khổng Bác một đầu. Thế nhưng nếu như có cái này thần kỳ ma phương, chẳng phải là nói, có thể tùy ý bạo phát hắn nội lực. Đây quả thực là đền bù Khổng Bác ngắn bản, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Phong đem thần kỳ ma phương lấy ra, giao cho Khổng Bác, nói ra, vừa lúc Khổng đại nhân trong tay cũng có phi đao, trực tiếp đem phi đao để vào trong đó, lại để vào một ít tài liệu, có thể một lần nữa dung hợp, chỉ đơn giản như vậy. Tần Phong gật đầu, Khổng Bác bình phục tâm tình kích động, lấy ra một cái phi đao, lại hỗn hợp một cái tài liệu, rất nhanh, thần kỳ ma phương tại nội bộ động lên. Đem cái này phi đao cải biến. Đợi đến phi đao lại xuất hiện lại thời điểm, đã biến thành một cái đen kịt tiểu đao. Ngược lại không có màu bạc quang mang. Khổng Đình ở bên cạnh nhìn một chút, không nhịn được nói ra, người không phải là đem ba của ta phi đao làm hư đi. Đây chính là thú vương tài liệu. Hiện tại liền phù văn quang mang cũng không có. Khổng Bác phi đao, chất liệu đích thật là thú vương. Thế nhưng cũng bất quá là C đoạn thú vương tài liệu. Thật không đến bao nhiêu tiền. Tuy rằng Khổng Bác một thân bản lĩnh đều ở phi đao trên, thế nhưng Khổng Bác mình cũng bất lực. Cảm thấy phi đao dạng này cổ võ, chung đem bị đào thải. Nhưng là bây giờ, Khổng Bác lại cảm thấy, trời không tiệt đường người, không hiểu đừng nói mò. Khổng Bác lập tức khiển trách Khổng Đình. Trước đó có rất nhiều người đang, hắn cũng là quan tâm Khổng Đình, tự nhiên không có nói nàng. Thế nhưng Tần Phong thần kỳ ma phương sự quan trọng đại, hắn cũng không muốn để Tần Phong mất hứng, sau đó cự tuyệt chuyện này. Dù sao, cái này với hắn mà nói, quá trọng yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.